The Lost Song of Life Forest, chương 67, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vượt qua muôn vàn khó khăn, hay phải lăn lê bò toàn trong những bụi rậm đầy gai hiểm hóc, đào đường hầm di chuyển dưới lòng đất theo kiểu đột kích, hoặc trinh sát trèo đèo lội suối theo kiểu thả dây từ trên cao xuống. Những kiểu di chuyển như thế đều được dạy hết trong môi trường quân đội. Và nếu như Aries không nói dóc về chuyện mình từng gia nhập quân đội thì chắc chắn đối với con bé, những điều này không phải vấn đề quá nặng nề hay quá sức. Thật sự đúng là như thế, có lẽ bạn sẽ không thể tin được một đứa bé gái tiểu học lớp 5 có thể trèo lên những thân cây to cao, vừa đu dây từ cành này sang cành cây khác như một con khỉ. À không, như một nữ tác răng thực thụ. Cái cách con bé dùng ống nhòm nhìn thâu màn đêm trong thời tiết mưa tầm tã khắc nghiệt cũng rất có nghề. Thậm chí con bé đứng trên cây, vừa nhìn ống nhòm, vừa trả lời qua bộ đàm, đúng chất của một quân nhân. Alo alo, anh có nghe rõ em không Kazuma Senpai? Hết, nghe rất rõ, hết. Người đứng trên cây, người dưới mặt đất, trong thời tiết mưa gió bập bùng rào rào như thác đổ thế này thì liên lạc qua thiết bị bộ đạm là phù hợp nhất. Aries đã không sai khi quyết định mang theo một vài thiết bị quân dụng cho chuyến đi. Vì giỏi việc leo trèo, thành thạo trong việc sử dụng những thiết bị quân đội, lại thêm chuyên môn trinh sát theo dõi từ xa nên Aries nhận nhiệm vụ tìm kiếm đường vào thị tộc chân tổ cùng với sự giúp sức của Tatsumaki ở bên dưới. Lý ra, một mình con Tatsumaki có thể đưa hai người thẳng đến thị tộc, nhưng vì trời mưa, sình bùn lầy từ trên cách vách núi bắt đầu đổ xuống, khiến khả năng nhận biết của con chó cũng bị giảm đi phần nào, Aries đành phải ra tay giúp đỡ. Trong suốt quá trình di chuyển, quả thật hai người không tránh khỏi những khó khăn về địa hình. Có lẽ vì không có một con đường chính nào dẫn thẳng đến thị tộc nên buộc lòng phải đi xuyên qua rừng, mà khi đi xuyên rừng thì lại gặp nhiều trắc trở, ngoại trừ việc gặp rắn ra thì không phải lo, rắn mà trông thấy Kazuma thì ngay lập tức chúng chạy đi ngay, không dám làm phiền. Đôi lúc cũng phải cảm ơn cái máu, được động vật yêu quý của hắn, Aries, nếu có thấy mệt thì để anh thay ca cho, hết. Không cần đâu Kazuma Senpai, trên chiến trường thì không có thời gian để nghỉ. Một quân nhân sẽ không vì những chuyện còn con như thế này mà gục ngã. Kazuma Senpai cứ ở nguyên vị trí đấy mà coi chừng đồ đạc đi, hết. Đã rõ, hết, biết rằng Aries là một cô bé cứng đầu và thi thoảng vẫn thích hay làm theo ý mình. Điển hình như trò rình rập quan sát, thực hiện hành vi đột nhập vào lãnh phận của thị tộc, được tố vào hành động vi phạm pháp luật, rồi cả chuyện liên lạc qua bộ đàm hệt như trong quân đội này. Tất cả đều do Aries bày ra. Và chắc lẽ chỉ có tên nào đó thật sự ngốc nghếch thì trong tình huống dầu sôi lửa bỏng thế này lại cho rằng chuyện đóng giả làm quân nhân cũng thú vị không kém, rồi cứ mặc sức mà diễn sâu theo. Kazuma ngồi trong một cái lều nhỏ trên lưng con gấu. Bạn thắc mắc là tại sao lại có con gấu ở đây? Câu trả lời đơn giản nhất là bởi vì khi hai anh em quần quật trong rừng tìm cách vượt qua những bụi cây thì Kazuma cạn sức. Nói gì thì nói, thân thể rùi muỗi của hắn có thể chịu đựng được đến thời gian này đã là tốt lắm rồi. Kể cả khi hắn ăn rất nhiều, ngủ rất nhiều nhưng rùi muỗi, thì vẫn cứ là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rùi muỗi còn thua cả thể trạng của một cô bé tiểu học đội mưa đội gió, hiên ngang cầm chiếc đèn pin đi ung dung phía trước trên tuyến đường đồi đầy dốc. Đang không biết tính thế nào thì may mắn thay, từ phía trong bụi rậm bên cạnh chợt phát ra âm thanh sột soạt. Aries nâng cao cảnh giác vì rất có thể trong đó là một con thú rừng nào đó. Nếu là thú rừng thì không phải lo vì Kazuma còn đứng sờ sờ ở đây, nhưng còn nếu là một chân tổ thì mọi chuyện sẽ không còn đơn giản nữa. Nhưng càng may mắn hơn khi lầm lũi bước ra từ bụi cây ấy là cả một gia đình nhà gấu. Phải, một gia đình gấu với hai con bố mẹ và ba con gấu con bên dưới. Chúng xuất hiện bước đến gần Kazuma mà không tỏ vẻ nhăm nhe kiểu như chuẩn bị tấn công kẻ thù. Không biết Kazuma đã giao tiếp bằng cách nào với chúng, nhưng con gấu lớn nhất có kích thước bằng cả một chiếc xe hơi, chắc lẽ là con bố, quay lại gầm gừ với con vợ và mấy đứa con kiểu gì đấy mà chỉ riêng loài của chúng mới hiểu. Sau vài ba giây thì con mẹ và bầy con quay lưng đi sâu vào trong rừng, chắc là trở về nhà. Còn con bố thì đi theo Kazuma, và bây giờ thì chính thức trở thành ngựa cho hắn đi đỡ mỏi chân. Thật ra là khá tiện lợi. Bởi vì thân hình con gấu rất lớn, phần lưng của nó rộng đến độ Kazuma có thể đặt một chiếc lều nhỏ dành cho lứa tuổi trung học. Kazuma chui vào bên trong chiếc lều cùng đống dụng cụ hành lý mình mang theo, cứ ngồi yên trong đó để con gấu mang theo mà không phàn nàn gì. Vừa tránh được mưa mà cũng vừa tránh được việc phải đi bộ. Nhưng em không tài nào có thể hình dung ra được việc Kazuma Senpai giao tiếp được với chúng. Chứng kiến anh nói chuyện với Tatsumaki và Cristiano Ronaldo đã khiến em sốc lắm rồi. Nay còn thêm cả gấu rừng hoang dã nữa. nhìn anh cứ như một tay điều khiển thú hơn là một bác sĩ thú y đó, hết. Chính anh cũng không biết là mình có khả năng này từ bao giờ. Thật ra thì anh không thể nghe được chúng nói gì, chỉ đơn thuần là quan sát hành động cử chỉ của chúng, hay cố gắng giải bày suy nghĩ của mình cho chúng hiểu thôi. Còn lại, chúng có hiểu hay không thì tùy thuộc vào chúng. Nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ phải là do may mắn thì chúng mới không tấn công khi anh chạm vào chúng gần như thế này, hết. Người ta vẫn thường hay nói, chỉ có con người mới lừa gạt lẫn nhau. Trong khi động vật thì luôn luôn sống thật, chúng sẽ bày tỏ tình cảm của mình dành cho những ai thật sự quan tâm đến chúng. Động vật thì luôn sống trung tình, dồ cảm xúc như vậy, trong khi loài người chúng ta thì cứ hở một chút là lại săn bắt chúng như một thú vui hay mục đích làm giàu. Nói gì thì nói, loài người vẫn thật quá tham lam, hết. Dẫu cho đó có là sự thật thì dưới tư cách là những người làm khoa học chúng ta cũng không có tư cách đứng lên phê phán họ đâu Eris. Bởi sau cùng, chúng ta cũng là con người, hết. Vâng, vì chúng ta sau cùng vẫn là con người, nên những sinh vật thường được gọi là vampire đó luôn nghĩ mình khác biệt so với chúng ta. Họ vẫn cho rằng con người là chủng loài sinh vật duy nhất và họ cảm thấy tự hào. Khi không phải con người, nghe sao thật cảm thấy nhục nhã quá. Tuy là một nhà khoa học đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể, nhưng sao đôi lúc em cảm thấy mình vẫn chưa bằng cả một con mèo lặn lội khắp các bãi rác cốt cũng chỉ để tìm kiếm bữa ăn cho đám mèo con đang đói lang thang nơi góc đường nào đó. Nghĩ đến thấy cũng buồn thật hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Eris đã thay đổi, Kazuma đã từng khẳng định điều này một lần và bây giờ sẽ tiếp tục khẳng định thêm lần nữa. Từ sau sự cố xảy ra ngoài biển, Eris đã thay đổi cách suy nghĩ và nhiều thứ khác nữa. Cái tôi quá lớn trong con bé đã biến mất, thật tốt khi nếu con bé chịu mở lòng mình như thế. Đôi lúc anh cũng thường hay tự hỏi chính bản thân mình rằng rốt cuộc con người và chân tổ khác nhau chỗ nào. Khi họ cùng mang chung một hình dạng cũng có một trái tim biết yêu thương và trí thông minh khi suy nghĩ. Nhưng rốt cuộc thì vì lý do gì mà bức tường ngăn cách giữa hai bên vẫn lớn đến chừng ấy? Anh đã tự hỏi nhưng vẫn chưa tìm được câu trả lời hết, bức tường ngăn cách giữa hai chủng loài. Em đã từng nghĩ rằng mình sẽ không nhắc đến nữa, vậy mà Kazuma Senpai lại khơi chuyện đó lên. Omi, bây giờ thì em lại tò mò muốn biết điểm khác nhau giữa hai loại là như thế nào. Tất cả lại tại anh hết đấy, hết, em cũng muốn biết sao. Thế thì đến thị tộc chân tổ rồi hỏi cũng chưa có muộn đâu, hết. Chậc, có lẽ em sẽ tìm được đáp án ngay thôi. Bởi vì em đã trông thấy thế giới của loài động vật thống trị màn đêm trước mắt kia rồi, hết. Không cần phải suy nghĩ gì nhiều, chỉ cần nói như thế thôi, Kazuma có thể hiểu được ngay. Hạ chiếc bộ đàm trên tay xuống, dường như Kazuma cũng đã dần trông thấy được thế giới dành riêng cho giống loài thống trị màn đêm thấp thó dưới làn mưa mịt mờ. Theo như tiếng sủa của Tatsumaki và sự dừng chân của con gấu đang cõng mình, họ chắc chắn đã đến nơi cần đến. Ngôi làng của thị tộc chân tổ, bóng dáng một ngôi làng nho nhỏ hiện ra trước mắt Kazuma và Eris. Một lần nữa phải nhấn mạnh lại rằng trong cơn mưa nặng hạt tầm tã, ngôi làng ấy vắng bóng người, thiếu sức sống, không khác gì một thị trấn ma trong những bộ phim kinh dị điển hình. Nhưng thật sự mà nói rằng, nơi hai người đặt chân đến, vốn đâu dành cho con người, hay nói đúng hơn, thì những sinh vật sinh sống tại đây vốn không phải con người. Chỉ là Kazuma và Eris, vì là lần đầu tiên được trông thấy nơi sống của chân tổ nên cảm giác có chút ngỡ ngàng, hồi hộp và kinh ngạc khi vẫn còn tồn tại một nền văn minh lâu đời như thuộc hẳn về một thế giới khác xa hoàn toàn với thế giới họ đang sống. Kazuma đang dự định tham quan ngôi làng một chuyến cho thỏa mãn tính hiếu kỳ của mình, nhưng có lẽ tạm thời phải gác ý định đó một bên ngay khi thoáng nghe thấy tiếng gào thét đâu đó vang vọng khắp ngôi làng, đến tận chỗ Kazuma và Eris đang quan sát từ bên ngoài ngôi làng. Tiếng hét đó bất chợt vang lên, sức ảnh hưởng của nó rộng tới mức ngồi trong lều đeo trên lưng con gấu cũng phải ngã ngửa ra phía sau. Còn bản thân Eris thì luôn nâng cao tính cẩn trọng cao hơn nên chỉ ngạc nhiên đôi chút. Kazuma Senpai, anh có nghe thấy âm thanh đó không? Hết, có, nghe rất rõ, hết. Theo anh thì nó có phải là tiếng hét của một vampire nào đó không? Hết, khả năng cao là như vậy. Nhưng nếu dựa vào mức độ âm thanh thì có lẽ là tiếng thét từ một đứa trẻ chân tổ trong làng. Trẻ con khi bị đau đầu kinh niên thì cũng thường hay hét toáng như thế này. Với kiểu thất thanh vừa rồi thì có lẽ, bệnh tình không thuộc dạng nhẹ rồi. Eris, chúng ta nhanh chóng đến nơi phát ra tiếng thét đó thôi, hết. Đã rõ, hết, Eris tắt thiết bị bộ đàm, cho vào túi áo, sau đó thì nắm lấy sợi dây rừng và đu xuống ngay trên lưng con gấu, để con gấu và Tatsumaki dẫn vào tận bên trong thị tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. chạy theo Tatsumaki và Cristiano Ronaldo, có lẽ vì Kazuma đã nghe thấy tiếng gào thét của những đứa trẻ một lúc một nhiều và rõ ràng hơn. Số lượng, Kazuma vừa chạy vừa nhẩm tính số lượng trẻ con mắc bệnh, phải hơn chục đứa có triệu chứng giống nhau và tất cả đều đang trong tình trạng cực kỳ nguy cấp, xem chừng con Ronaldo đã không nói quá lên về tính trầm trọng của cái dịch bệnh kỳ lạ đó. Chết tiệt, đó chính xác là cụm từ bật ngay trong tâm trí Kazuma, nhưng chưa từng cất ra từ chính miệng hắn. Vì đã thẩm định được mức độ nguy hiểm nên hắn mới nhảy xuống đất và tự ý chạy một mạch theo Tatsumaki và con đại bàng, để cho con gấu mang theo đống đồ dụng phía sau. Cuối cùng thì nơi bắt nguồn của những tiếng thét ấy đã ở ngay đây. Trước cánh cổng lớn của đại điện thần, Kazuma có thể khẳng định được rằng tất cả chân tổ trong làng, từ người già đến người trẻ, từ đàn ông đến đàn bà, đều đang ở bên trong, đối đầu với cơn bệnh hoành hành lũ trẻ. Thở phì phò gấp rút vì hết hơi sau khi chạy một đoạn đường dài, nhưng Kazuma sớm quên đi nỗi mệt nhọc đó và đặt tay lên cánh cửa với ý định đẩy nó vào. Nhưng ngay lập tức, chờ chút đã, Kazuma senpai, Eris cùng với con gấu cũng vừa chạy đến nơi. Nhưng Eris đã kịp thời nắm lấy lưng áo Kazuma trước khi hắn mở cửa. Cần phải suy nghĩ cho thật kỹ trước, Kazuma senpai. Bây giờ, ngay phía sau cánh cổng này là hơn hàng chục vampire đang ở bên trong, còn chúng ta thì là con người bình thường. Biết rằng anh đến đây với ý tốt nhưng điều đó cũng không có nghĩa là chúng ta được chào đón một cách tử tế. Suy đi nghĩ lại thì chúng ta đã vi phạm hiệp ước tự ý thâm nhập vào lãnh phận của thị tộc vampire. Nếu không muốn nói là họ hoàn toàn có lý do để tấn công chúng ta. Anh cần phải suy xét cho thật kỹ trước khi mở cánh cổng đó. Liệu có thật sự ổn không? Eris nói đúng, nếu hắn không phải tên ngu ngốc thật sự thì đầu tiên phải nghĩ cho sự an toàn của chính bản thân mình trước. Đây là một canh bạc liều lĩnh mà cái giá phải trả nếu thất bại chính là tính mạng của mình. Một người thông minh thì bao giờ cũng phải suy nghĩ một vấn đề ở nhiều khía cạnh khác nhau rồi đưa ra phương án thuận lợi nhất. Ấy nhưng, Kazuma, hắn ngốc đến độ trả lời ngay mà không cần phải suy ngẫm. Anh đã từng đến thị tộc chân tổ một lần, nhưng chưa kịp vào tận bên trong thì bị các chân tổ khác bủa vây bên ngoài chặn đường. Nếu như không nhờ có Hoshimiya kịp thời ứng cứu thì chắc anh đã bị bắt ngày hôm đó rồi. Cho nên, đây cũng xem như cơ hội để anh trả ơn cậu ấy. Hơn nữa, em từng trong quân đội, từng làm việc với tổ đội y thì chắc cũng rõ cảm giác của những người làm nghề bốc thuốc này. Trong chữa trị thì không phân biệt người xấu hay người tốt. Trách nhiệm của một bác sĩ là phải cứu chữa cho người bị bệnh. Thậm chí có bị xem như vi phạm đạo đức trong một số trường hợp thì anh vẫn ưu tiên đến chuyện cứu được nhiều sinh mạng hơn. Hắn trả lời ngay mà không cần phải suy nghĩ, không màng đến bản thân và luôn cố gắng vì lợi ích của người khác dù là bạn hay thù thì cũng mặc. Con người hắn là như thế mà, luôn ngốc nghếch và chỉ giỏi khiến cho những người quan tâm đến hắn không ngừng lo lắng. Chính vì hắn cứ như thế, thử hỏi làm sao có thể bỏ mặc được. Eris đành phải buông áo hắn ra, để hắn tự quyết định lấy con đường mình muốn. Được rồi, cứ làm những điều anh cho rằng là đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em Eris Mangde sẽ hỗ trợ cho anh hết khả năng của mình. Dẫu sao thì em cũng đã hứa với Ayamewani-sama rằng sẽ đưa anh về nhà an toàn. Đã nói được thì phải thực hiện cho bằng được. Eris, có lẽ Kazuma sẽ làm gì đó để cảm ơn và xin lỗi vì đã kéo Eris vào chung rắc rối thế này. Còn bây giờ thì, hắn nên tập trung vào phía trước. Xin phép, Kazuma dùng cả hai tay chạm vào cánh cửa và dùng sức đẩy về phía trước. Cánh cổng đại điện thần cứ thế mà được mở ra trong âm thanh kèn kẹt còn cọt báo hiệu cho sự lâu đời của nền kiến trúc cổ đá này. Ấn tượng đầu tiên chính là dòng gió thổi phật từ bên trong ra ngoài, đi xuyên qua Kazuma như muốn thổi bay hắn. Không lẽ bên trong bí hầm đến nỗi khi mở cửa ra thì dòng đối lưu của gió cứ thế mà phi ra ngoài. Kế tiếp sau đó chính là cảnh tượng đúng như những gì con Cristiano Ronaldo miêu tả qua lời kể. Rất nhiều chân tổ, phải nói là tất cả các chân tổ còn sót lại trong thị tộc đều đang tập trung hết tại đây, như những gì hắn đã nghĩ. Lần đầu tiên trong đời hắn được tận mắt trông thấy những chân tổ khác ngoài nhóm Hiyama. Họ cũng giống như con người vì đều mang chung hình dáng như loài người nhưng bản chất bên trong lại không phải như vậy. Giống như những đặc điểm Kazuma từng nghiên cứu cùng Eri, da của họ trắng thật trắng một cách kỳ lạ. Kazuma đã từng nghĩ da của Eri, đặc biệt là của Hebi đã trắng lắm rồi, nhưng ở đây, những chân tổ trưởng thành có người lại trắng hơn, nhất là những chân tổ nữ với nét trẻ trung tương đương hiệu trưởng Minamiya hay Ayame. Chắc lẽ họ có bí quyết gì đó như đắp mặt nạ hay bôi kem dưỡng da trước khi đi ngủ, đại loại như vậy. nhiều chân tổ thật dù cho chỉ đơn thuần là một thị tộc nho nhỏ so với tổng số người dân Nhật Bản thì cứ nghe đến chuyện giống loài chân tổ bị tuyệt chủng gần hết, Kazuma lại nghĩ chắc số lượng còn lại khá ít ỏi, chỉ độ khoảng 10 người, nhưng xem ra không đến nỗi thế. Vấn đề thứ hai cũng chính là vấn đề mà hắn luôn quan tâm hàng đầu. Điều Kazuma đang thấy cũng chính là nguyên nhân hắn đi một chặng đường dài đến tận đây. Những đứa trẻ chân tổ nằm dưới sàn nhà lạnh giá, xung quanh có ít nhất 5 chân tổ trưởng thành, bao gồm đàn ông và phụ nữ đều cố gắng ra sức đè chúng xuống. Chúng gào thét vùng vẫy, với gương mặt đáng sợ. Đôi mắt chúng trở nên đen hoẫm. Thông thường khi tức giận, màu đỏ hồng sẽ chuyển thành đỏ huyết nếu chiếu theo những lần Hiyama lên cơn. Nhưng lần này thì lại là một màu đen với tròn mắt đỏ nhỏ xíu bên trong. Những đường gân nổi đầy xung quanh mắt chúng, ở tay, ở chân hay thậm chí là ngay trên mặt. Làn da trắng của chúng một vài chỗ bị cháy xém thành đen nốt. Và đỉnh điểm chính là chỉ bằng một cái vung tay, một đứa trẻ có thể hất bay một chân tổ trưởng thành văng vào tường một cách đơn giản. Agihahaha, ông chú, theo phản xạ một cách tự nhiên, Kazuma nhanh chóng chạy đến chỗ người đàn ông vừa bị đánh văng vào tường kia. Có sao không ông chú? Kazuma thoáng để ý thấy vết thương trên cơ thể ông ta. Bao gồm có vết cắn của răng nanh và vết cào của móng vuốt. Ông ta bị đứa trẻ ấy tấn công nhiều lần đến vậy ư, hơn nữa tốc độ hồi phục chớp nhoáng của loài chân tổ. Đang tiến triển rất chậm, vết thương không thể khép lại ngay lập tức như mọi khi. Lẽ nào, là do lũ trẻ? Không sao, không sao, ông chú trả lời Kazuma với trạng thái ê ẩm nhức nhối khắp mình mẩy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có vẻ như ông ta còn không để ý thấy Kazuma không chung đồng loại. Thế thì tốt, mau đứng lên nào. Kazuma đưa tay đỡ ông chú đứng dậy, sức mạnh từ bàn tay của chân tổ khủng khiếp thật, chỉ đơn thuần là một cái bắt tay mà Kazuma cảm thấy đau khi bàn tay ông ta nắm lại quá chặt. Không, có lẽ chỉ là quá chặt so với sức chịu đựng của con người, còn với loài chân tổ thì như thế là bình thường. Đau nhưng Kazuma không thể biểu lộ cái đau ấy ra ngoài gương mặt. Còn ông chú đó, sau khi nắm tay Kazuma trong khoảng 2-3 giây thì... Chờ đã cậu, tôi chưa từng thấy cậu trước đây. Với lại, trên người cậu có mùi giống như mùi của con người. Kazuma chợt nhớ ra rằng hiệu ứng của chất tẩy mùi đã hết cách đây vài phút trước. Hắn trả lời ngay luôn mà không suy nghĩ gì cả. Vì tôi là con người mà. Trả lời một cách tỉnh bơ như thế nên mới sản sinh ra nhiều chuyện rắc rối. Hắn có thể là một nhà khoa học, có thể là một bác sĩ có tay nghề, nhưng suy cho cùng thì vẫn chỉ là một tên đầu đất cực kỳ ngố rừng trong những chuyện như thế này. Hắn thật thà một cách đáng sợ nên không ít lần gây ra nhiều vấn đề nan giải. Và bây giờ cũng tương tự như thế, tự nhận mình là con người trong lãnh phận của thị tộc chân tổ. Tự vạch áo cho người khác xem lưng hay chưa đánh mà khai. Để rồi kết cục chính là việc người đàn ông chân tổ đó vừa tròn mắt nhìn hắn tháo láo trong 3-4 giây không nói nên lời. Ông ta đánh bật tay Kazuma ra và giật lùi lại một đoạn vừa phải. Ông ta thậm chí còn chỉ tay vào Kazuma, gương mặt nói lên vẻ kinh ngạc tột độ nhất từ trước đến nay. Con người, là con người, và giờ thì số lượng rắc rối sẽ được nhân lên tương ứng với số chân tổ đang có mặt tại căn phòng này. Chỉ một tiếng hét từ ông chú mà tất cả các chân tổ đều hướng thẳng về phía tên nhân loại ngu ngốc đang đứng đưa tay thộn ra không biết nói câu nào kia. Hắn thộn vì hình như mình đã làm điều gì đó mà tốt nhất là không nên làm. Và vì hắn thộn nên hắn mới kịp nhận ra thì quá muộn rồi. Ayo, xin chào. Là con người. Con người đang ở thị tộc chúng ta. Chấm, có vẻ như họ đã nhận ra mùi vị trên người Kazuma là của con người nên thay vì một màn chào đón trịnh trọng thì lại là vẻ hoang mang trên gương mặt mỗi chân tổ. Chắc lẽ, hắn sẽ mất thêm một khoảng thời gian nữa để kết bạn với những chân tổ này đây. Chết tiệt, chỉ vì lo cho đám trẻ mà chúng ta lơ là mất cảnh giác. Nhân cơ hội đó, lũ con người tự ý đột nhập vào lãnh thổ của thị tộc ta. Đúng là loài gian xảo nhất trong tất cả chủng loài. Bắt hắn, mau bắt lấy hắn. 5-6-7 chân tổ trưởng thành khác bắt đầu phóng ra phía trước mặt Kazuma với thái độ hung hăng. Họ hung hăng thật chứ không phải đùa đâu. Nhìn cái cách họ nhe đôi răng nanh, đi với móng vuốt sắc nhọn kia chứng tỏ một điều rằng những chân tổ này sẵn sàng tấn công kẻ dám đột nhập vào lãnh phận trái phép. Những loài vật này, nói là sẽ làm. Giờ thì Kazuma không có đường để tháo lui. Bất thình lình ngay lúc ấy, Eris Tatsumaki và Cristiano Ronaldo, thậm chí cả con gấu hộ tống họ cũng đột ngột xuất hiện phía trước hòng bảo vệ cho Kazuma. Em đã cảnh báo anh rồi mà không nghe. Dù sao đi nữa thì vampire rất ghét bị con người tự do đi lại trong lãnh thổ của mình. Đừng nói đến vampire, ngay cả con người muốn qua muốn lại thì vẫn phải có passport hộ chiếu đấy thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi hiên ngang qua lãnh thổ người khác thì hiển nhiên sẽ bị xem như xâm nhập bất hợp pháp, và tệ nhất là bị xử lý tại chỗ luôn ấy chứ. Xem chừng, Kazuma Senpai chính thức bị đưa vào danh sách đen của họ rồi đó. Có lẽ, em nói đúng, giờ thì sao, mục đích đến đây là để khám chữa bệnh, hay chỉ ít thì có thể làm được gì đó cho những sinh vật này, nhưng xem ra là hắn không được mời đến. Một khi đã bị xem như kẻ xâm nhập thì không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận hình phạt từ thị tộc. Eris có thể bảo vệ cho Kazuma bằng kỹ thuật học được từ môi trường quân đội, nhưng với nhiều chân tổ cùng một lúc như thế này thì có lẽ mọi chuyện không được thuận lợi như mong muốn. Nghe thấy có tiếng ồn ào từ phía ngoài cổng, Hiyama và mọi người đều dừng công việc trước mắt và hướng ra ngoài xem có gì ở đó. Chắc lẽ, họ đã phát hiện ra một mùi hương rất đỗi quen thuộc. Cái mùi này, không lẽ, đúng lúc ấy, Eri từ phía căn phòng bên trong đại điện thần cũng chạy vụt ngang qua. Dường như cô bé cũng phát hiện được ra sự xuất hiện của vị khách không mời mà đến ấy. Dáng vẻ cô bé hối hả vượt mặt Hiyama và nhóm bạn để có thể chạy đến chỗ đó thật nhanh. Eri, đợi một chút Eri. Hello, ni hao chao zidrap tvy erning haseo, hello. Vẫn không hiểu à, vậy thì thử sang ngôn ngữ khác xem. Kazuma senpai, em không nghĩ rằng do họ bất đồng ngôn ngữ như chúng ta đâu. Tên khỉ vẫn làm, trò khỉ, là vô tình hay vì hắn nghĩ rằng nên làm trò một chút để không khí bớt căng thẳng đi đôi chút. Nhưng xem ra nó phản tác dụng chứ chẳng tốt lành gì. Những chân tổ vẫn chưa từ bỏ ý định tấn công hai người họ. Họ vẫn sẽ động thủ một khi hai người có bất kỳ hành động kỳ lạ nào. Eri và nhóm bạn vượt qua đám đông, vượt qua những chân tổ đứng dàn hàng ngang với mục đích là bảo vệ những đứa trẻ khỏi con người. Họ vẫn đề phòng con người hơn bao giờ hết. Luồn lách qua được đám đông, nhóm Hiyama không tránh khỏi ngạc nhiên bởi lẽ điều họ đang nghĩ thật sự đang xảy ra trước mắt. Mấy người, nhóm nhà khoa học, gặp lại người quen, tên ngố Kazuma vui không biết diễn tả thành lời ra sao. Mà thật sự nếu hắn đang vui thì cũng chẳng thể hiện được ra ngoài gương mặt. Kazuma chỉ đưa tay, buổi tối tốt lành Kinozuka, Hoshimiya, Shimikaze và Kobayashi. Đúng là một buổi đêm đầy biến động nhờ, biến động cái đầu hắn ấy. Hắn nghĩ đây là đâu mà hiên ngang bước vào rồi cứ tỏ ra như mình chủ nơi đây không bằng. Ngạc nhiên khi nhìn thấy cái mặt mốc của hắn xuất hiện ngay đây, đầu đuôi cua tai vấn đề thì có thể hỏi sau, bây giờ có chuyện khác cần để tâm hơn đây. Nhóm Hiyama nhanh chóng chạy ra phía trước những chân tổ bị kích động. Mọi người mau dừng tay lại, chúng ta không được phép gây hại đến bọn họ. Đúng thế ạ, hai người họ đều là bạn học chung lớp của chúng cháu. Mong mọi người thông cảm cho. Mọi người, làm ơn. Nhóm bạn đã phải lên tiếng bảo vệ cho Kazuma và Eris. Nhưng có vẻ như mối lo ngại trong các chân tổ khác vẫn chưa biến mất. Dù cho bọn trẻ có ra sức nói đỡ cho thì việc giải thích sẽ vô cùng khó khăn. Đó không phải là tên con người đã từng đột nhập vào lãnh phận thị tộc chân tổ trước kia sao? Có một vài chân tổ nhớ mặt Kazuma, hay nói đúng hơn là khi trông thấy con gấu đứng phía sau thì nhớ được ra ngay Kazuma đã từng đến đây một lần. Nhưng giờ điều đó không còn quan trọng nữa. Hiyama, Eri, Hebi, Namehari, chúng là con người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo như hiệp ước giữa con người và chân tổ thì con người không được phép vi phạm vào lãnh phận của chúng ta. Chúng đã vi phạm hiệp ước trước, phải, con người không được phép bước chân vào thị tộc. Mau đuổi chúng đi, đuổi chúng. Dân làng phản đối quyết liệt quá. Nếu như họ còn đủ sức để từ chối thì nên tìm cách để giúp đỡ lũ trẻ đi chẳng phải tốt hơn sao? Nhóm Hiyama e rằng không thể bao che được cho hắn, trừ khi hắn chịu làm gì đó để trấn an mọi người trong tộc lại. Nhưng phải làm gì để tạo lòng tin mới được? Agihhh, một đứa trẻ gần đó đang giãy giụa và vừa hất tung người phụ nữ ngã sang một bên. Bọn trẻ vẫn đang bị dịch bệnh điều khiển lý trí, và những chân tổ còn lại phải cố gắng giữ chặt đứa trẻ đó. Những biểu hiện của chúng vẫn không hề thay đổi, vẫn mang hình dạng đáng sợ không khác gì những con ác quỷ thật sự. Kazuma đã để ý từ đầu rồi, những triệu chứng đang thể hiện trên gương mặt những đứa nhỏ, rất có thể là. Tôi có lẽ biết triệu chứng của lũ trẻ là gì đấy. Chỉ đơn thuần một câu nói đã khiến cho cục diện phải thay đổi. Bây giờ thì kẻ nắm giữ trí thông minh, nắm giữ nhiều kiến thức nhất thì sẽ làm chủ được mọi phương diện. Nhưng trước đó, mọi ánh mắt đều hướng nhìn về phía Kazuma với sự ngỡ ngàng đầy bàng hoàng. Tất cả mọi người đều trở nên lặng thinh, chăm chăm nhìn về phía hắn, thậm chí là chính bản thân Eris nữa. Kazuma Senpai, anh không nói đùa đó chứ? Anh thậm chí còn chưa khám cho họ thì làm sao biết được? Anh không biết nói dối đâu nên về điều này thì có thể đảm bảo. Thật ra thì anh đã gặp khá nhiều trường hợp tương tự như vậy trước đây. Nếu anh đoán không lầm thì chắc lẽ anh biết chân tướng của căn bệnh lạ này là gì? Chân tổ có giác quan thứ 6 nhạy hơn nhiều so với loài người. Họ có thể cảm nhận được tà niệm hay ý tốt từ loài người qua nhiều cách khác nhau. Và lần này, họ không cảm nhận có một chút giả dối trong lời nói của Kazuma. Dù không muốn thừa nhận nhưng nhìn cái bản mặt ngu lâu khó đào tạo đó không thể gian dối nửa lời. Biết rằng hắn nói thật nhưng sao vẫn có cảm giác không đáng tin cậy cho lắm. Nói trắng ra thì vẫn chưa đáng tin. Eri đã, Kusanagi-kun nói thật đấy ạ, Kusanagi-kun là một bác sĩ nên chắc chắn cậu ấy có thể giúp được chúng ta. Vì thế nên, mong mọi người cho Kusanagi-kun một cơ hội, Eri đã phải cúi đầu để cho hắn một cơ hội để thể hiện. Đáng lý ra thì cô bé không cần phải làm như vậy, nhưng rốt cuộc thì cô bé cũng đã làm. Eri vì hắn mà làm đến mức như thế này. Thật khó chịu, cảm xúc trong lòng Hiyama chính xác là sự khó chịu. Hơn nữa, Hiyama thắc mắc điều Eri vừa nói lúc nãy, cậu ấy quay sang Hebi và nhận được cái gật đầu đồng ý với Eri. Đồng ý rằng Kazuma là một bác sĩ, nhưng không đề cập đến chuyện hắn chỉ là một bác sĩ. Thú y, sau đó, Hiyama quay ngược lại, đối mặt thẳng với Kazuma. Có thật là cậu chữa được cho những đứa trẻ đó không? Tớ chưa hề thừa nhận rằng mình có thể chữa được cho lũ nhỏ. Tớ chỉ nói là có lẽ tớ biết chúng đang mắc phải căn bệnh gì. Nếu như được phép tiếp xúc trực tiếp với chúng kiểm tra một vài lần thì tớ nghĩ là mình có thể tìm ra phương pháp diệt trừ dịch bệnh hoàn toàn. Thật sự có thể sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tớ không biết cậu tài giỏi thế nào, không biết kỹ năng khám chữa bệnh của cậu ra sao nhưng chắc cậu không quên rằng hệ thống miễn dịch của chân tổ vượt xa nhiều lần so với con người. Liệu thật sự có phương thuốc nào để chữa trị cho chúng sao? Namehari lên tiếng hỏi, có thể Namehari không có ác cảm với Kazuma, hay thậm chí là rất ủng hộ Kazuma trong một số việc. Nhưng còn trong trường hợp liên quan đến sự tồn vong của thị tộc liên quan đến sự sống còn của những đứa trẻ trong làng, thì Namehari không thể chủ quan mà đi thẳng vào vấn đề. Kazuma không nao núng hay hoang mang, những dạng câu hỏi tương tự thế Kazuma đã từng đối mặt không biết bao nhiêu lần trong những cuộc họp báo. Hắn có kinh nghiệm nên trước tiên là phải giữ bình tĩnh. Hệ thống miễn dịch của chân tổ đúng là vượt trội hơn so với người thường. Nhưng dù nó có hoàn hảo đến đâu thì nó cũng không thể đạt được đến mức hoàn toàn, giống như thứ chúng ta đang được chứng kiến ngay trước mắt. Theo tớ được biết thì các chân tổ sống ở đây đều sử dụng những loại thảo dược nguyên sinh trong dãy núi rừng Himako như liều thuốc duy nhất chữa mọi loại vết thương ngoài da. Chân tổ có thể không mắc bệnh truyền nhiễm nên hầu như tất cả mọi người đều chỉ tập trung vào những vết thương ngoài da và khả năng tự tái tạo siêu cấp của các tế bào trong bộ nhiễm sắc thể vượt trội. Chính vì vậy nên một khi bị mắc những loại dịch bệnh thì khả năng tự tái tạo không thể giúp đỡ gì được nhiều. Hiện tại bây giờ thì tớ cũng chỉ mới suy đoán, vậy nên nếu như có thêm thời gian và cơ hội kiểm tra trực tiếp thì có lẽ tớ sẽ tìm hiểu được thêm nhiều điều gì đó. Và một khi đã tìm được nguyên nhân hay nguồn gốc thì việc bắt tay chế tạo ra phương pháp chữa sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều. Y học ngày nay tiến bộ đến độ có thể chữa được nhiều căn bệnh hơn chúng ta nghĩ đấy. Về điều này thì không thể không tin, bởi lẽ những chân tổ tự cách biệt với thế giới loài người cũng như không thể nắm bắt được rõ thời thế bên ngoài ra sao. Nếu như con người đã vỗ ngực nói rằng chế ra được vaccine, để diệt trừ dịch bệnh chân tổ thì chứng tỏ nền y học lẫn khoa học đều đã phát triển vượt bậc như lời Kazuma nói. Không còn sự lựa chọn nào khác, một lần nữa phải nhắc lại rằng tuy không muốn thừa nhận nhưng đến ngay cả Hiyama cũng phải cúi đầu trước toàn thể cộng đồng chân tổ. Tôi không thích con người, nhưng với tình hình hiện tại của chúng ta hiện giờ thì tên đó là tia hy vọng cuối cùng. Dù cơ hội thành công không cao nhưng có còn hơn không? Vậy nên, cũng như Eri, tôi mong mọi người cho tên này một cơ hội. Hiyama-kun, lần đầu tiên trông thấy Hiyama chịu nhường mình vì một con người như thế, Eri ngạc nhiên không thốt thành lời, chỉ biết nhìn cậu ấy đầy vẻ ngạc nhiên như thế thôi. Nếu ngay cả Hiyama đã nói thế thì Hebi và Namehari cũng không còn điều gì để phản biện. Và thế là, một lần nữa, cả bốn người đều cúi đầu. Nếu ngay cả chúng ta, giống loài được xem như đã từng một thời thống trị màn đêm cũng không thể giải quyết được. Thì xin mọi người, hãy để con người giúp đỡ cho chúng ta. Làm ơn, những chân tổ rơi vào hoàn cảnh hoang mang lu óng lự. Từng người trong làng đều biết rõ nỗi hận thù trong Hiyama về con người là cao nhất bất kỳ chân tổ nào. vì những lỗi lầm trong quá khứ đã đẩy mẹ cậu ấy rời xa khỏi chốn nhân gian, nên nếu nói về sự thù hận thì Hiyama là người đáng lo ngại nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng giờ đây, chính bản thân Hiyama lại cầu xin cho một tên nhân loại thì thực sự đẩy họ vào tình huống khó xử. Nói gì thì nói, họ không có thẩm quyền để quyết định một vấn đề mang đậm tính chất chính trị như thế này. Điều đó là thật ư? Chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng vào cậu trai trẻ loài người đấy sao, Hiyama Eri? Năm vị bô lão tối cao của thị tộc từng bước đi qua đám đông, và dừng lại trước những đứa trẻ đang tìm cách thay đổi số mệnh của đôi bên. Đó chính là những chân tổ sống lâu đời nhất, là năm người lãnh đạo của cả thị tộc. Lần đầu tiên Kazuma và Eris đều được tận mắt diện kiến các ngài là một vinh dự rất lớn. Các vị đang hỏi Kazuma đấy. Tên ngu ngốc không tỏ ra sợ hãi, bước ra phía trước một thân một mình, không cần sự giúp đỡ của Eris hay Tatsumaki, thậm chí là cả nhóm Hiyama. Kazuma muốn một mình trả lời câu hỏi này, cho nên, hắn đã cúi đầu tỏ vẻ thành kính. Vâng, có thể tôi không đáng tin cậy nhưng với trách nhiệm của một bác sĩ tôi không bao giờ phản bội lại những người mà tôi xem như bệnh nhân. Nên một lần nữa, xin các ngài hãy để tôi được cứu chữa cho những đứa trẻ đó. Khẩn thiết lời cầu xin từ một gã con người vì lợi ích của chân tổ. Điều này chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử của loài chân tổ. Nhưng nếu thật sự tên nhóc đó có thể cứu chữa được cho những đứa trẻ thoát khỏi kiếp nạn lớn này, thì các ngài cũng đã sẵn sàng tâm lý để đánh đổi những thứ quan trọng nhất của thị tộc như một vật trao đổi đồng giá nhằm đặt cược vào tia hy vọng cuối cùng này. Và rồi chính các ngài đã. Chúng ta chấp thuận, hãy để cho cậu ta chứng minh xem khả năng của loài người đến đâu. Chính thức được cho phép cũng giống như việc vừa được cấp bằng lái xe 4 bánh, Kazuma không để lãng phí bất kỳ 1 giây 1 phút nào. Hay nói đúng hơn là hắn bắt tay vào công việc ngay. Đầu tiên là cởi bỏ chiếc áo mưa sũng nước ra đã. Vừa mới cởi ra thì gió lùa khiến hắn phát rét đến tận xương. Nhưng điều đó không đáng để bận tâm, hắn quay sang nói với bất kỳ người nào trong nhóm Hiyama. Trước tiên, tớ cần một không gian riêng để nghiên cứu. Không cần phải là một nơi quá trang hoàng làm gì, chỉ cần một bức vách chia cách tớ với bệnh nhân, hay một căn phòng trống là được rồi. Trong tòa nhà cổ kính này có chỗ nào tương tự thế không? Nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ duy nhất một chỗ phù hợp cho Kazuma. Nhưng để vào đó thì phải được sự cho phép từ các vị bô lão, bởi dẫu sao thì đấy cũng là nơi linh thiêng chỉ dành cho các bô lão và những người mà các ngài triệu tập đến. Cứ tự ý muốn làm gì thì làm, miễn sao có thể hỗ trợ hết mình thì chúng ta không có ý kiến. Một trưởng lão đã nói như thế khi đi ngang qua, xem chừng mọi thứ có vẻ trở nên thuận lợi hơn nhóm bạn nghĩ. Có lẽ Kazuma sẽ gửi chút quà như tấm lòng biết ơn đến các ngài sau. Được rồi, vậy để mình hướng dẫn cho Kusanagi-kun, lối này. Theo sự chỉ dẫn của Eri, Kazuma, Eris, Tatsumaki và ngay cả con gấu thổ hàng đi theo cô bé, vào tận căn phòng bên trong, nơi các vị bô lão thường dùng để tọa thiền bế quan. Một nơi yên tĩnh như căn phòng đó, rất thích hợp dành cho Kazuma tĩnh tâm làm việc. Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt Kazuma chính là sự to lớn của nó, chắc chắn là như thế rồi. Những ngọn đuốc thắp sáng xung quanh bởi ngọn lửa màu xanh lam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lửa màu xanh lam, đây cũng là lần đầu tiên mà Kazuma và Eris nhìn thấy một ngọn lửa bập bùng mang màu xanh lam đến kỳ lạ, so với ngọn lửa bình thường thì có mang màu đỏ vàng. Vì không biết màu xanh của ngọn lửa là do tinh thể đá thứ nguyên, một dạng khoáng sản nằm sâu trong những hang mỏ xung quanh thị tộc được chính loài chân tổ tìm ra và không công bố ngoài thế giới, thường được dùng thay thế cho nhiều nguồn năng lượng khác nhau trong cuộc sống thường ngày của những chân tổ sinh sống ở đây. Kazuma và Eris chỉ muốn xin một ít lửa để mang về nghiên cứu thành phần hóa học theo bản năng tò mò của một người làm khoa học thôi. Nhưng cũng thật may mắn là họ kịp thời kìm nén bản chất của mình lại. Điều thứ hai đó chính là bức tượng của đệ nhất chân tổ Salutia Vlad, chân tổ đầu tiên của thế hệ các chân tổ. Nó được đặt ở vị trí cao nhất trong căn phòng, thích hợp để thờ ngưỡng mỗi lần khi đến đây nên Kazuma và Eris cũng có chút hiếu kỳ. Hai người chưa hề nghe qua về giai thoại của đệ nhất chân tổ nên không biết được rằng sự vĩ đại theo nghĩ bóng của bức tượng ấy ra sao. Thứ ấn tượng duy nhất đập vào mắt hai người chính là sự uy nghiêm và to lớn của bức tượng đấy thôi. Nhưng nếu nhìn kỹ thì Kazuma thấy rằng đây cũng có thể được xem như một kiệt tác của thế giới. Quay trở lại vấn đề trước mắt, Kazuma nhận thức ra mình đến đây không phải để tham quan hay chơi đùa, cần phải tập trung vào công việc và nhất định phải thành công. Đầu tiên là cùng Eris và mọi người dỡ những dụng cụ lỉnh kỉnh từ trong căn lều mắc trên lưng con gấu xuống. Hắn mang nhiều thứ vật dụng cần thiết cho công cuộc khám chữa bệnh, bao gồm nhiều thiết bị điện tử mà hắn thường sử dụng nhiều nhất tại nhà hay thậm chí là ở những sở nghiên cứu mà Kazuma từng chôm chìa về hay được tặng. Nếu phải liệt kê giải thích thì thật sự không được tiện cho lắm, nhất là trong thời thế nước sôi lửa bỏng như hiện giờ, nên tạm thời sẽ gác chuyện đó sang một bên. Nhưng chủ yếu là hắn mất từ 5 đến 10 phút để đặt hết những thứ cần thiết đi vào hoạt động. Eris, em kết nối giúp anh những giác cắm nào vào cái thiết bị hình chữ nhật đằng kia. Phía sau đó có một cái cần quay như kiểu quay xổ số. Cứ quay đúng khoảng 10 lần rồi bấm vào cái nút màu xanh bên dưới, sau đó thì đẩy toàn bộ vào từ dưới cùng lên mức trung thôi, riêng cái cuối thì lên mức cao nhất. Eris làm đúng theo lời Kazuma, không làm sai bất kỳ bước nào. Kazuma senpai, thế rút cuộc cái máy này là cái gì? Trước lúc khởi hành, anh nói rằng phải mang nó theo cho bằng được và phải bảo quản nó không bị dính mưa trực tiếp. Bộ cái này quan trọng lắm mà, không phải quan trọng, mà là cực kỳ quan trọng. Cái thứ em đang làm việc cùng đó còn được biết đến với cái tên máy phát điện chạy bằng sức người. So với một nơi không có nguồn điện hay khan hiếm về điện năng thì không có nó là không ổn lắm đâu. À, sau đó thì nhớ bật công tắc của máy chiếu X-quang và máy phân tích thành phần cơ chất ở bên kia nữa. Vì chúng ta sẽ cần đến chúng là chủ yếu. Vâng vâng, giờ nghĩ lại thì thấy anh mang nhiều vật dụng thật đấy, Kazuma senpai. Ấy vậy mà con gấu rừng kia lại có thể mang được hết một cách vô cùng đơn giản. Cũng may là những thứ này đều do tập đoàn S-Mang-D điều chế ra. Nó nhỏ gọn và dễ dàng mang đi nhiều nơi. Chính vì nó tiện nên anh chỉ toàn đặt mua những thiết bị mà nhà em làm. Dù cho giá cả thì phải nói rằng rất ư kinh khủng khiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần sau bớt cho anh mấy 10% đi. Nhìn Kazuma và Eris loáy hoáy một cách hoạt bát trong khi bản thân thì không biết phải làm gì, nên nhóm Hiyama đôi lúc cảm thấy mình có chút vô dụng. Đúng là những thiết bị điện tử tối tân hiện đại thế này thì họ đành phải chấp nhận chịu thua. Họ cần phải tìm hiểu nhiều hơn để theo kịp với thời thế đấy. Nhưng thật ra thì cũng không cần thiết, bởi những thiết bị liên quan đến chuyên môn y học thế này thì không nhất thiết phải theo. Chỉ là không thể cứ đứng yên mãi, rồi đẩy hết mọi trách nhiệm cho Kazuma là xong được. Eri đã hạ quyết tâm. Ano, Kusanagi-kun, bọn mình thì không dành về khám chữa bệnh lắm, cho nên có lẽ sẽ trở nên vô dụng trong những trường hợp như thế này. Nhưng mà, nếu có thể giúp được gì thì chắc chắn, bọn mình sẽ cố gắng hết mình. Vậy nên, xin hãy để chúng mình giúp Kusanagi-kun một tay. Kazuma lấy ra chiếc áo bác sĩ màu trắng thường ngày khoác lên người, cổ mắc thêm ống nghe, bên trong chiếc áo dắt theo vài mũi kim tiêm và dao kéo y tế lẫn vài lọ thuốc nhỏ. Hắn đeo thêm một chiếc túi nhỏ ở sau thắt lưng, không biết trong đó có chứa gì, nhưng nhất định cũng là dụng cụ cho việc khám chữa bệnh. Và cuối cùng là chiếc mắt kính chuyên dụng mỗi khi hắn vào chế độ bác sĩ. Kazuma quay sang nhóm bạn, nói với giọng điệu như lẽ hiển nhiên. Một bác sĩ khi đã bắt đầu xoắn tay áo vào làm việc thì bao giờ cũng phải cần có những người phụ tá bên cạnh, thành ra dĩ nhiên là tớ sẽ cần các cậu giúp đỡ. Cần nhiều là đằng khác, nói đúng hơn là tớ cực kỳ cần những người mà mình có thể tin dùng. Bởi lẽ với số lượng bệnh nhân đang nằm ngoài kia, e rằng một mình tớ lẫn Eris thì không tài nào giải quyết được hết. Thế nên, xin hãy cho tớ mượn sự giúp đỡ của các cậu, ít nhất là trong thời gian tớ ở đây nghiên cứu phương cách cứu lấy lũ trẻ. Ừm, nhất định bọn mình sẽ giúp mà, đúng không Hiyama-kun? Tự nhiên đẩy qua Hiyama khiến cậu ấy bất ngờ quá nên chưa kịp phản ứng ra sao. Hiyama gãi đầu sồn soạt, đánh mắt sang Hebi và Namehari rồi cất tiếng thở dài. Xem ra không còn cách nào khác, thôi được, bọn này sẽ chấp nhận cho cậu mượn sức châu để mà sai khiến. Miễn sao cậu có thể hoàn thành được lời hứa vừa nói xong. Tốt hơn hết là cậu nên chữa được cho lũ trẻ, nếu không thì đừng tự hỏi tại sao tôi độc ác. Hứa trên danh dự của một bác sĩ thú y và tính mạng của bản thân mình. Nhất định sẽ cứu được lũ nhỏ. Cách chương.